Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này và ngày mạt vận của dòng họ Trần nhà cụ cũng là có thật. Có lẽ điều mà cụ Dần suy đoán đã nhanh chóng ứng nghiệm. Tai họa đã bắt đầu đổ xuống cái làng này và dòng họ Trần nhà cụ vào một đêm mưa gió tối trời. Nhằm ngày 14 âm lịch cúng cô hồn dã quỷ, giờ tí canh ba đêm ngày hôm ấy, ông Biểu đang nằm trần chọc lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần ọp ẹp. Bốn chân giường đã mốc xanh mốc đỏ. Chiếc chõng tre khẽ oằn mình lên rồi vang ra những tiếng kêu kẽo kẹt. Theo mỗi nhịp trở mình, dù hai mắt đã cay xè, nhưng cô mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Nguyên do có lẽ cũng chẳng phải vì chầu rượu ở từ đường chiều nay. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì mà ruột gan ông lại cứ nóng như lửa đốt. Ông Biểu là con cháu của dòng họ Trần, theo vai vế phải gọi ông Báo là anh. Ở bên ngoài trời đang mưa ẩm ẩm như chút nước. Ông Biểu với tay lấy cây quạt phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt. Cảm thấy bứt rứt trong người, ông Biểu bèn gập cái chiếc quạt lại rồi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa. Nhanh chân xỏ guốc và đỡ đẫn tiến ra trước bàn tre, không có phần siêu vẹo và ọp ẹp. Tiền tay với lấy tích nước chè xanh rót ra một bát nước nghi ngút khói, rồi mệt mỏi cầm cái điếu cày rít lên từng chập long sòng sọc váng cả nhà. Làn khói thuốc lào trắng đục đặc quánh bay nhờ nhờ nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc. Giống như hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, ông Biểu dù là con cháu của dòng họ Trần, nhưng cũng là một cái bóng mờ ở làng và vẫn giữ nếp ăn ở cố hữu từ lâu. Hàng ngày ông Biểu lấy nghề chài lưới làm thuế mưu sinh, rảnh rỗi lão lại lên rừng kiếm củi mò con cua con cá mà đắp đổi miếng ăn. Bữa đói bữa no cũng chính là ông tự đày đọa bản thân, chứ nào có phải số phận nghiệt ngã gì cho cam. Ông cứ sống với ý nghĩ đơn giản và thường hay nói với dân rằng, mâm cao cỗ đầy tiền bạc ước vạn thì chết cũng về với đất, có mang đi được đâu, cứ tằng tằng mà qua ngày còn sống là phúc đức lắm. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật thì ông Biểu thường đi ngủ sớm, nhưng mà hôm nay không hiểu lý do gì mà ông cứ đứng vào trông ra, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi trằn trọc chờ mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ nổi. Lòng của ông nóng như lửa đốt, dù cơ thể già nua nay đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí trong ông cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân của ông không rõ. Đang lần lần trong làn khói thuốc lào thì ông Biểu giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc nhưng gấp gáp dội vào từ ngoài cổng. Ông Biểu cho mày thầm nghĩ, quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm thế này, lại có người tìm đến nhà là sao? Nghĩ vậy nhưng ông cũng lật đật đứng dậy đội mưa tiến ra mở cổng. Cánh cổng vừa được mở ra thì ông Biểu chợt giật mình. Dưới làn mưa ầm ầm như tát nước, một bóng người mặc quần nâu áo cánh gỗ, búi tóc củ hành dính bết nước mưa đứng im lìm ở trong gió. Ông Biểu định thần rồi nhận ra đó là thằng Tư Ruộng, bạn thân chí cốt của ông ở làng này, ai mà không biết. Ông Biểu thấy Tư Ruộng lấp ló sau cánh cổng, khuôn mặt tái nhợt xanh xao, thì khựng người mất mấy giây rồi hỏi, ô kìa, sao đến nhà rồi cứ lấp ló như vậy, nhà anh còn không có vào đi. Lạ thay, Tư Ruộng chỉ nhìn ông bằng một ánh mắt u uất rồi lắc đầu. Hắn cất giọng trầm đục, thanh âm này ông Biểu nghe lạ lắm, xa xăm vang vọng như từ chốn nào đó thầm thầm. Bác ơi, em chết rồi còn đâu, xác em bị quỷ nó dìm chết ở cây giếng sau căn chòi, bác ra vớt em lên, em chết mấy ngày nay rồi. Ông Biểu há hốc mồm khi bóng dáng của Tư Ruộng tan ra như làn khói mỏng. Ông ngủ ớ mấy giây rồi choàng tỉnh hãi hùng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Ông thất thần ngồi suy nghĩ rồi cảm thấy ruột gan như là lửa đốt. Dù làng này đồn rằng Tư Ruộng là tay trộm cắp, nhưng từ trước đến giờ sống với ông rất trọng tình trọng nghĩa. Nhớ dạo năm Dậu ông Biểu đổ bệnh to, công chính một tay Tư Ruộng đứng ra chi tiền mời thầy lang về thăm khám, nhờ vậy ông mới qua được cơn bị cực. Giờ đây nhìn khuôn mặt u uất của người bạn, ông Biểu cảm thấy bất an lắm. Nghĩ đoạn ông vùng dậy rồi nhanh chân sang nhà gọi ông Thức ở bên cạnh, cổng ông sang căn chòi cửa Tư Ruộng để xem xét sự thể. Vừa đặt chân đến căn chòi cạnh mé sông, hai người đàn ông bất giác nhăn mặt vì trong không khí có lẫn một mùi tanh nồng nặc. Cái mùi này ông Biểu nghe quen lắm. Nó giống hệt như cái mùi nhà ông Báu khi ông sang đó đào móng làm nhà. Mặc cho ông thức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net